Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 8, cái gì? Vụ án hoa sen giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Tử Văn khiến cô phải ngồi nghe một tiếng đồng hồ. Bây giờ Hình Tử Văn bị ép nghe một tiếng đồng hồ tiếng quỷ gào. Hai người coi như hòa. Cậu, Hình Tử Văn tức giận nhảy cẫng lên. Nhưng vì Thẩm Tịch Nhượng ở đây, anh ta không thể làm gì. Tô Nhiễm khinh bỉ cười, lại đưa ánh mắt về phía Thẩm Tịch Nhượng. Cảnh sát Thẩm, bây giờ tình hình thế nào? Các anh tìm ra hung thủ chưa? Trong đầu Lâm Mộ Mộ vang lên đủ loại âm thanh kỳ lạ. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được miệng cô ta lải nhải. Cô nghĩ tìm hung thủ dễ như chơi đồ hàng mẫu giáo sao? Nhưng, Tô Nhiễm thật sự gật đầu với Hình Tử Văn. Khó sao, điều này chỉ chứng tỏ cậu không được. Như cảnh sát Thẩm đã tìm ra bằng chứng then chốt rồi. Hình Tử Văn ngẩn người, theo phản xạ nhìn sắc mặt Thẩm Tịch Nhượng, chỉ thấy Thẩm Tịch Nhượng có vẻ hơi ngại ngùng đẩy lại kính trên sống mũi. Đúng là tìm ra rồi, nhưng không biết có phải bằng chứng then chốt không? Không phải, Hình Tử Văn không phục. Tình cảm vừa rồi tôi nói với cậu nhiều như vậy, đều không phải then chốt sao? Còn có coi là huynh đệ không? Đối với huynh đệ còn giấu giếm. Ngược lại hướng ngoại, nói bằng chứng then chốt cho một thầy bói. Tô Nhiễm vui vẻ cười. Nhưng, cảnh sát Hình, khuỷu tay người vốn dĩ là hướng ngoại. Đây là cấu tạo sinh lý, không thể thay đổi. Hơn nữa, cảnh sát Thẩm cũng chưa từng nói với tôi. Không phải cậu nói tôi là thầy bói. Đúng vậy, tôi biết là do tự mình tính toán ra. Vốn dĩ trong đầu đã đủ loại âm thanh ồn ào khiến anh ta đau đầu. Bây giờ còn thêm một Tô Nhiễm bên tay làm nhảm. Sắc mặt Hình Tử Văn càng khó coi. Lát nữa tính sổ với cô. Hình Tử Văn trừng mắt nhìn Tô Nhiễm, lại thân thiết khoác cổ Thẩm Tịch Nhượng. Nói đi, đồng chí hướng ngoại, bằng chứng then chốt cậu tìm ra là gì? Giọng điệu châm chọc của Hình Tử Văn Thẩm Tịch Nhượng không để ý, mà đưa hai người vào phòng giải phẫu. Kỳ tích đấy hướng ngoại, cậu dễ dàng như vậy đã dẫn người vào. Trước đây không phải nói phòng giải phẫu là lãnh địa của cậu, không cho người ngoài tùy tiện vào sao? Còn nói chúng tôi mang vi khuẩn, sẽ ảnh hưởng sự sạch sẽ phòng giải phẫu. Hình Tử Văn sắc mặt méo mó. Ngay cả trước đây tôi muốn vào cũng phải nói nhiều lời hay ho. Cô nhóc này chỉ vào một lần, lần thứ hai cậu thậm chí không ngăn, còn chủ động, không ngờ lại có chuyện này. Tô Nhiễm chớp mắt, dù sao cũng là xử án, tin tưởng cảnh sát Thẩm Tịch Nhượng chắc chắn chính nghĩa, sao có thể gây phiền toái chuyện nhỏ nhặt này. Còn nói gì huynh đệ tốt, ngay cả chuyện nhỏ của huynh đệ cũng không chịu đựng. Tô Nhiễm giọng điệu chán ghét, khiến Hình Tử Văn tức giận. Huynh đệ này không làm được nữa rồi. Cút đi, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng. Dù sao còn phải phá án. Không có Thẩm Tịch Nhượng, anh ta một manh mối cũng không có. Huynh đệ tốt, cầu xin cậu, đừng bán quan tử nữa. Đầu tôi thật sự rất đau. Không phải cậu tự tìm. Rõ ràng biết tôi không phải hung thủ, còn nhốt tôi ở đó lâu như vậy. Cố ý hại tôi bị cục trưởng mắng. Tôi là người nhỏ nhen, báo thù từng ly, cậu đã không để tôi yên, vậy cậu cũng đừng nghĩ yên. Cùng lắm, mọi người cùng mất mặt, còn hơn một mình cô khó chịu. Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu, hai người này cãi nhau đúng là trình độ tiểu học. Phần đầu của nạn nhân có một vết thương không rõ ràng. Trong vết thương tìm thấy mấy mảnh nhỏ, giống như mảnh chai rượu, nhỏ như vậy. Chẳng lẽ còn có dấu vân tay? Hình Tử Văn không tin. Đây là bằng chứng then chốt gì? Đương nhiên không phải. Thẩm Tịch Nhượng sắc mặt căng thẳng. Chưa nghe xong, sao đã kết luận? Dừng lại một chút, Thẩm Tịch Nhượng tiếp tục nói. Nguyên liệu chai rượu này đặc biệt. Theo tôi biết, chỉ có một xưởng rượu phía tây thành phố sản xuất. Nghe vậy, Hình Tử Văn lập tức đứng phắt dậy. xách đồ đạc định đi điều tra, bị Tô Nhiễm kéo lại. Đừng vội, bây giờ mới 9 giờ sáng, xưởng rượu chưa mở cửa. Hình Tử Văn không tin lời Tô Nhiễm, nhìn sắc mặt Thẩm Tịch Nhượng, chỉ thấy người này gật đầu. Lần này, anh ta càng không phục. Không phải, Thẩm Tịch Nhượng thích rượu, biết chuyện này rất bình thường. Cô là con gái sao lại biết? Tô Nhiễm vuốt tóc, nhìn anh ta cười gian xảo. Tại sao? Vì xưởng rượu này là của tôi. Lần này, đến lượt Hình Tử Văn há hốc mồm. Tô Nhiễm tiếp tục nói, nhưng cũng không hoàn toàn là của tôi. Là tôi và bạn đầu tư chung. Tài sản hai người mỗi người một nửa. Chỉ như vậy, Hình Tử Văn đã rất chấn động. Được rồi, một mình tôi nói không lại hai người các cậu. Thật sự, hai người các cậu chính là một cặp trời sinh. Đều là loại khiến người ta tức chết. Hình Tử Văn tức giận, chửi hai người xong liền ôm đầu. Bước chân hơi hoảng loạn rời khỏi phòng giải phẫu. Hai người này thật sự, nói chuyện cũng giống như đánh đố. Hoàn toàn đẩy anh ta ra ngoài. Rõ ràng anh và Thẩm Tịch Nhượng mới là huynh đệ. Tô Nhiễm xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi. Hình Tử Văn vô cùng bực bội. Vừa ngồi xuống, trong đầu lại vang lên đủ loại âm thanh kỳ lạ. Nếu tiếp tục như vậy, bình thường cũng phải điên. Đội trưởng, nhưng anh ta vừa ngồi xuống, thậm chí chưa nghỉ ngơi một phút, cửa phòng đã bị đẩy mạnh. Đội trưởng, vụ án lớn, lại là một vụ án mạng liên hoàn. Người nhà nạn nhân cùng nhau đến báo án. Viên cảnh sát trẻ xông vào, hoàn toàn không quan tâm đội trưởng nhà mình sống chết. Trong miệng làm nhảm như B, A, N, S, U, N, G liên thanh. Cục trưởng nói, phải nhanh chóng phá án. Chuyện này gây chú ý xã hội quá lớn. Nếu kéo dài sợ sẽ xảy ra chuyện. Cái gì? Vụ án Hoa Sen G, I, E, C người. Thời buổi này, Hoa Sen cũng có thể G, I, E, C người. Không phải. Là vụ án mạng liên hoàn, đã C, H, E, T 7 người rồi. Nạn nhân thứ 8 may mắn được cứu, người hiện tại còn nằm ICU. Lần này, sự chấn động lớn khiến Hình Tử Văn lập tức quên đi những âm thanh hỗn loạn trong đầu. Cái gì? Trong lúc viên cảnh sát trẻ chưa kịp phản ứng, Hình Tử Văn đã nhanh chóng rời đi, thẳng tiến phòng giải phẫu Thẩm Tịch Nhượng. Tô Nhiễm vẫn đang thảo luận với Thẩm Tịch Nhượng về thi thể. Vốn định cùng nhau đến xưởng rượu xem. Không ngờ cô chưa kịp dụ dỗ người ta. Giữa đường lại xuất hiện Hình Tử Văn. Nhanh, đi xem tình hình. Vụ án mạng liên hoàn. Tổng cộng 8 nạn nhân. C, H, E, T 7 người. Một người còn nằm ICU. Con số quen thuộc này khiến Tô Nhiễm lòng dậy sóng. Quả nhiên, trực giác của cô luôn chuẩn xác. Từ đầu, chuyện này đã không phải tai nạn. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, ngoan ngoãn, đi xem tình hình thế nào. Đầu ngón tay xuất hiện một con giấy nhỏ. Lắc lư ôm ngón tay Tô Nhiễm bỏ dậy. Tôi nhân, cái gì thế này? Hình Tử Văn ánh mắt kinh hãi. Tha thứ cho anh ta ít kinh nghiệm. Bất kỳ ai đột nhiên nhìn thấy thứ này đều sẽ giật mình. À, cậu nói cái này. Tô Nhiễm cười, cố ý áp sát tay anh ta. Lừa người không thương tiếc. Đây là thuật vu, là loại khiến người ta sống không bằng chết. Bùa, nhân, hình, cách chương.